Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quả nhiên anh đối với cô hơi lạnh nhạt một chút, cũng không làm được. Mà chính anh cũng quá cản rỡ. Tại sao có thể để cho cô chịu đựng hậu quả? Vì vậy anh dịu dàng nói. Em ngồi đi, anh sẽ giúp em đưa đơn xin nghỉ phép đến văn phòng. Anh để mấy sợi tóc bên má cô ra sau tay, giúp cô đắp mền. Muốn đặt tay của cô vào trong chăn thì lại phát hiện, cô cầm nút ống tay áo của anh không thả. Tần Bích Vũ nhẹ nhàng mở ngón tay của cô ra, nhưng cô lại nắm chặt hơn. Bối bối. Ông xã. Âm thanh không rõ ràng, nhưng mà giọng cô nghe càng thêm mềm mại, giống như là nói mơ. Tần Bích Vũ vừa đau lòng vừa buồn cười. Xem ra cô bé này đúng là đang nói mơ. Có lẽ còn mơ thấy đang làm nũng ăn vạ với anh. Anh bất đắc dĩ dùng một tay cởi hết nút áo còn lại, sau đó cởi áo sơ mi xuống, rồi lấy áo sơ mi mới tinh trong tủ treo quần áo ra vào. Khi anh quay người lại, cô bé đang ôm áo sơ mi có mùi vị của anh, giống như đang ôm lấy bảo vật vậy. Khi ngủ còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Thật là hết cách với cô. Tần Bích Vũ đã cẩn thận kiểm tra từng chỗ một, đặt chìa khóa bên gối cô, mới rời khỏi phòng nghỉ của mình và khóa cửa lại. Mãi cho đến lúc rời khỏi tòa nhà Masa, sự say mê vui mừng trên mặt anh cũng chưa có biến mất. Anh đột nhiên nhớ đến trước khi dậy ở Cao Hùng, anh đã từng sửa một bài văn. Khi đó anh muốn học sinh viết tự truyện, sau này là thể loại rất thực dụng. Dạy chung văn và anh văn cùng nhau, lại có một bài viết khiến cho anh vừa bực mình vừa buồn cười. Có thể nói là tự truyện khiến trên mặt có ba đường hắc tuyến. Nhưng mà hình như cô thân là bảo bối trong nhà, sở trường là làm nũng, nên nguyện vọng trong tương lai. Anh cho điểm, đương nhiên cũng không quá tốt. Anh thậm chí mơ hồ nhớ là mình cho học sinh đó điểm kém. Muốn cô nộp bài lại, còn muốn cô dùng từ ngữ một cách nghiêm túc. Muốn cô quý trọng cha mẹ của cô, suy nghĩ cho tương lai của mình thật tốt. Anh gần như đoán được chủ nhân của tụ truyện ngày đó tên là Bảo Bối, bởi vì tên này quá đặc biệt. Nhưng mà những năm gần đây, anh chuyên tâm nghiên cứu, học sinh cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, mấy tháng ở Cao Hùng đang nóng đến mức khiến cho anh mỗi ngày ở trong lòng nguyền rủa thời tiết. Nếu như không phải Bảo Bối nhắc nhở, anh cũng không đột nhiên nhớ tới chuyện này. Khi đó dáng dấp của Bảo Bối như thế này nhỉ? Quả nhiên một chút ấn tượng cũng không có. Tần Bích Vũ chỉ hy vọng Bảo Bối đừng hỏi chuyện này. Anh sợ chuyện mình quên cô sẽ khiến cho cô đau lòng. Hôm nay tâm trạng của anh hình như đặc biệt tốt. Lại gặp Khương Tự Nhiên ở lầu một của tài nhà Mắc. Thời gian tan học vừa đến, cô chủ động đi tới chào hỏi như cũ. Tần Bích Vũ chỉ cảm thấy ở chung một chỗ với Khương Tự Nhiên cũng được. Nhưng đừng suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến một chuyện thú vị, anh không cự tuyệt việc ở cùng cô, chỉ là duy trì một khoảng cách nhất định với Khương Tự Nhiên. Chuyện gì? Em thật sự rất tò mò. Thế nhưng có thể khiến cho giáo sư Tần Thiết Diện Vô Tư hôm nay không có nghiêm khắc trừng phạt những học sinh không nộp bài tập. Thiết bị cách âm trong phòng học ở nhà tòa nhà này hình như rất kém. Tại sao tình hình dạy học của anh cô liền biết rõ như vậy? Cuối cùng Tần Bích Vũ cũng có một chút nghi ngờ, nhưng mà cũng không để ở trong lòng. Tôi không nghiêm khắc trừng phạt cũng có điều kiện. Hôm nay trước giờ tan học bọn họ phải nộp bài cho tôi. Hơn nữa tổng điểm sẽ nhân về 0,8. Mặt của Khương Tự Nhiên đỏ lên, ánh mắt liếc về nơi khác. Là học sinh của anh lúc nào cũng nói về chuyện phiếm. Cô thuận miệng nói ra lý do. Tần Bích Vũ cũng không để ý tới chuyện này, vẫn tiếp tục chủ đề mới vừa rồi khiến cho tâm tình của anh tốt lên. Tôi nhớ đến một học sinh trước đây, thật sự là Bảo Bối. Nói về Bảo Bối, ánh mắt của anh đều mang theo ý cười, sau nói dịu dàng giống như đang nhắc tới người yêu. Khương Tự Nhiên bởi vì lời nói của anh mà có chút kinh ngạc. Chưa từng nghe anh đối xử đặc biệt với một học sinh nào. Cô ngẩng đầu lên, tầm mắt lại vừa đúng lúc nhìn thấy dấu răng khả nghi trên gáy của anh. Cả người cô ngốc ở đó, trong nháy mắt đại não nóng hừng hực. Lời nói của Tần Bích Vũ và dấu vết kia hợp lại, làm cho người ta khác nghĩ đến những chuyện khả nghi. Có lẽ là cô nghĩ quá nhiều rồi. Thế nào? Một lúc sau mới phát hiện cô im lặng, Tần Bích Vũ quay đầu lại hỏi. Quên cái gì sao? Bất an mãnh liệt khiến cho Khương Tự Nhiên lại dũng khí mở miệng. Trên cô anh, người nào cắn? Lúc này đổi lại là Tần Bích Vũ sửng sốt, nhưng tiếp theo khuôn mặt ửng hồng của anh khiến cho Khương Tự Nhiên trợn to mắt nhìn. Biết nhau nhiều năm như vậy, cô không biết thì ra Tần Bích Vũ cũng sẽ đỏ mặt. Cô thậm chí không biết anh còn có một mặt dịu dàng này. Trong đáy mắt, lòng của cô vô cùng đau đớn. Tần Bích Vũ có một chút lúng túng, một tay lau gáy. Thế mới biết Thối Bảo Bảo lại làm ra cái quỷ gì. Vừa bực mình vừa buồn cười nói. Con chó nhỏ của nhà tôi cắn. Dầu răng của chó nhỏ sẽ có bộ sáng như vậy sao? Khương tự nhiên sững sờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net